Thể Tu Chi Tổ, chương 1312, Thận Mộng Lôi Quang, hạ. Gocchuyenaudio.com, không được thứ này nhằm vào thần hồn, Lục Khôn cùng Hồng Vân Thiên Thần thức lập tức phát hiện đâm vào trên chân kia tia màu tím sậm lôi quang, cùng bọn hắn nhục thân mặt ngoài kim sắc tinh thần lực quang huy kịch liệt xen lẫn bắt đầu. Vẻn vẹn qua một hai hơi công phu, trên chân tầng kia màu vàng kim nhạt tinh thần lực liền bị phá ra một cái lỗ hổng nhỏ. Cỗ này trong hư không bay thật nhanh, song đầu bốn tay nhục thân, thật giống như tại chạy thời điểm chân nhũn ra xuống, lảo đảo địa đánh ngã nhào một cái, lại đụng phải trong sương mù mấy đạo lôi quang, hắn bên ngoài thân kim sắc tinh thần lực màng ánh sáng, xuất hiện càng nhiều lỗ hổng. Lục Khôn còn chưa chân chính tiến vào tạng nguyên kỳ, mặc dù nhục thân thần thức đạt đến trung khu thần kinh hệ thống đại thành giai đoạn, nhưng cũng chỉ có thể đem nhất nguyên chi lực điều khiển tự nhiên, còn lại 40 vạn cân, nhục thân thần kinh còn không cách nào trưởng khống. Mà hắn cùng Hồng Vân Thiên dung hợp cỗ này song đầu bốn tay nhục thân, trọn vẹn có được 340 vạn cân lực lượng, vì trưởng khống lực lượng kinh khủng như vậy, bọn hắn chỉ có thể giống lúc trước thôi động hợp thể thần thông như thế, mượn nhờ minh linh kết tinh bên trong tinh khiết tinh thần lực đến dung hợp lẫn nhau nhục thân thần thức. Bên ngoài thân kim sắc màng ánh sáng, liền đại biểu bọn hắn dung hợp thần thức đối lực lượng trưởng khống, nếu như thiếu thốn một khối, chỗ kia cơ bắp liền sẽ mất đi nhất định điều khiển lực. Đâm vào trên chân kia tia lôi quang, trực tiếp tạo thành phản ứng dây chuyền, song đầu bốn tay thân thể tại trong ma vụ lung tung va chạm, quanh thân vô hình lực trường không ngừng vặn vẹo, khi thì 9 thước, khi thì 6 thước, có đôi khi thu nhỏ đến 5 thước, tốc độ giảm nhiều. Lục Khôn cùng Hồng Vân Thiên cảm nhận được điểm này, không chút do dự trực tiếp giải trừ hợp thể thần thông. Song đầu bốn tay nhục thân bên trên, thời khắc đó vẽ lấy màu đen đặc đồ đằng đường vân một đôi cánh tay, cùng viên kia mặt ngựa đầu lâu phi tốc hòa tan thành thể lỏng. Bọn chúng đem cổ ở giữa minh linh kết tinh bao lấy, thuận cột sống cùng hai bên xương bả vai, rút về đi vào, cái này dị dạng nhục thân, rất nhanh liền khôi phục thành Lục Khôn bộ dáng, chung quanh hỗn loạn bị động lực trường ổn định tại 5 thước. Lục Khôn sắc mặt nghiêm túc, thể nội bảo quang chớp động, hai tay hai chân một lần nữa dẫm đạp hư không, hướng về sớm định ra phương hướng kích xạ mà đi. Nhưng bởi vì hợp thể thần thông giải trừ, minh linh kết tinh tinh khiết tinh thần lực không cách nào lợi dụng, hắn hiện tại chỉ có thể phát huy ra nhất nguyên chi lực, mặc dù hắn tốc độ phi hành chủ yếu dựa vào hơn 200 kiện cốt bảo, nhưng cũng so trước đó thấp xuống trọn vẹn 3 thành. Ngoại trừ tốc độ phi hành giảm mạnh, Lục Khôn còn đụng phải càng nhiều lôi quang, thân thể đã bị ấn thành màu tím sậm, mấy chục đạo lôi quang tại hắn thể nội điên cuồng tán loạn, bất quá bị một cỗ kịch liệt lăn lộn bất khuất chi ý ngăn trở. Hồng Vân Thiên nặng nề thanh âm tại thể nội truyền đến. Lục Khôn, thứ này đặc biệt nhằm vào thần hồn, hắn uy năng sợ là đạt đến giao diện cực hạn, bản tọa ý chí trèo trống không được bao lâu. Giao diện cực hạn, hóa thần trung kỳ đỉnh phong, gocchuyenaudio.com. Lục Khôn lộ ra vẻ khó tin, nhưng nghĩ đến cái này ma vụ trận pháp là thông qua vết nứt không gian bố trí, một bên khác rất có thể là ma tộc ma tôn, sắc mặt hắn biến hóa kịch liệt, cuối cùng cắn răng nói. Hồng huynh, kích phát ngươi chân ma huyết mạch, lợi dụng huyết mạch chi lực cùng ý chí chi lực đến thần hộ mệnh hồn. Vậy ngươi làm sao? Ta tự có biện pháp. Tốt, hai người giao lưu cơ hồ tại qua trong giây lát hoàn thành, Hồng Vân Thiên lập tức liền hành động. Hắn đem nó huyết nhục tinh hoa hội tụ thành một cái tử hắc sắc huyết nhục cầu, co quắp tại Lục Khôn nội tạng biên giới, viên thịt mặt ngoài cuồn cuộn lấy ẩn chứa tàn bạo chi ý huyết dịch, bọn chúng đang vặn vẹo ở giữa ngưng kết thành chấm dứt tinh. Lục Khôn ẩn chứa cuồng loạn chi ý tinh huyết, Hồng Vân Thiên kia tràn ngập chân ma chi ý huyết mạch, đều thi triển huyết dịch ngưng tinh chi pháp, phòng ẩn ý chí chi lực, đối dạng này thần hồn công kích tự nhiên cũng có năng lực chống cự. Hồng Vân Thiên cái này huyết nhục cầu bên ngoài chân ma huyết mạch kết tinh, là đạo thứ nhất phòng tuyến, tiếp xuống đạo thứ hai phòng tuyến là cường đại bất khuất chi ý, hai đạo phòng ngự bảo hộ lấy thần hồn của hắn. Nhưng đối mặt loại này thần hồn phòng ngự thủ đoạn, màu tím sậm lôi quang tựa hồ không sợ hãi chút nào, bọn chúng trực tiếp phân ra một đoàn lôi quang, đem viên thịt bao khỏa, còn lại thì hướng nhục thân những bộ vị khác tiếp tục thăm dò. Lục Khôn tại Hồng Vân Thiên co lại thành viên thịt thời điểm, liền đem thần hồn rút vào thủy sống, đồng thời vận chuyển thần thức ẩn nấp thần thông, những lôi quang này từ hắn cột sống, xương sọ trên theo thứ tự đảo qua, tựa hồ không có phát hiện hắn thần hồn. Không nghĩ tới thần hồn của ta ẩn nấp thần thông lợi hại như thế, ngay tại Lục Khôn hơi xả hơi thời điểm, thể nội một cây uy hiếp xương bên trong bỗng nhiên truyền ra một đạo thanh âm hốt hoảng. Lục Khôn, kia ba đầu ma đế tốc độ không có nhận lôi quang ảnh hưởng, cách chúng ta chỉ có 400 trượng. Lục Khôn nghe được câu này, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, lồng ngực chấn động không thôi, lấy bụng ngữ gầm rú lên tiếng nói. Tiểu Kim, huyết dịch ngưng tinh bảo vệ mình. Câu này lời còn chưa nói hết, thể nội những cái kia màu tím sậm lôi quang phảng phất phát hiện cái gì, tất cả đều một mạch vọt vào tiểu kim chỗ cây kia uy hiếp xương bên trong. A, khỉ nhỏ phát ra một tiếng kinh hô, sau đó uy hiếp xương không gian bên trong, liền truyền ra sôi trào mãnh liệt khí huyết ba động, tiểu kim thân có lục nhĩ mi hầu huyết mạch bên trong đồng dạng ẩn chứa cuồng loạn chi ý, không chút nào thấp hơn thông tí cự viên. Lục Khôn, làm sao bây giờ, cỗ năng lượng này thật mạnh, huyết dịch ngưng tinh không ngăn cản được bao lâu? Uy hiếp xương bên trong truyền ra khỉ nhỏ thanh âm hốt hoảng. Đừng nóng vội, ổn định tâm thần. Lục Khôn một bên tại trong đầu tự hỏi đối sách, một bên tứ chi phi tốc trong hư không hoạt động bôn tàu, vì đề cao một tia tốc độ, hắn dứt khoát không né tránh trong mây đen lôi quang, một mực cắm đầu bôn tàu. Những này vật cổ quái, hiển nhiên liền là kia cái gì thận mộng lôi quang, ma vụ đại trận thủ đoạn đặc thù. Nhìn qua toàn bộ ma vụ đều tràn ngập loại này năng lượng, thời gian ngắn căn bản không bay ra được. Hoàn toàn nhằm vào thần hồn thần thông, vẫn là hóa thần trung kỳ đỉnh phong cấp độ, Hồng huynh cùng Tiểu Kim đều trèo chống không được thời gian quá dài. Khóc chuyện audio.com, ba đầu ma đế, bằng vào ta hiện tại nhất nguyên chi lực căn bản không thể nào là đối thủ, mà lại đối phương nếu như đem ta bao vây lại, nguyên lực trận đè ép, thậm chí ngay cả chạy trốn đều không có cơ hội. Lục Khôn gắt gao cắn răng miệng, thậm chí ma sát ra kim loại giao thoa hỏa hoa, hai mắt đỏ bừng vô cùng, đại não điên cuồng chuyển động. Không, khẳng định có biện pháp giải quyết, cho dù là nát nhất biện pháp. Nguy cơ trước mắt là những lôi quang này, nếu như Hồng huynh cùng Tiểu Kim thần hồn bị thương, chỉ bằng vào một mình ta căn bản không có thời cơ chạy ra ba đầu ma đế truy sát. Nhất định phải giải quyết hết thận mộng lôi quang. Không có Tiểu Kim chỉ dẫn, tại cái này trong ma vụ ta không cách nào tìm tới không gian thông đạo chỗ, không phá hư được ma tộc thi pháp. Đã không thể giải quyết đầu nguồn kia, liền nghĩ biện pháp đem thận mộng lôi quang ngăn cách ra ngoài thân thể. Chỉ cần tinh thần lực màng ánh sáng có thể một lần nữa ngưng tụ, ta liền có thể khôi phục lực lượng mạnh nhất. Ngăn cách thận mộng lôi quang, huyết dịch ngưng tinh thần thông có nhất định trợ giúp, Hồng huynh bất khuất chi ý cũng có thể ngăn cản. Đúng rồi, nếu như có được hóa thần trung kỳ cấp ý chí khác chi lực, có phải hay không liền có thể đem cái này quỷ dị thần thông ngăn cách ra ngoài. Nghĩ tới đây, Lục Khôn con mắt bỗng nhiên sáng lên. Cuồng loạn ma ý, loại tình huống này, ta mặc dù không có cách nào đột phá, nhưng tuyết phách song đao khác biệt a, ta cùng Hồng huynh tu vi, so với lúc trước luyện chế song đao thời điểm mạnh hơn, hoàn toàn có thể tại thể nội đem ma linh song đao dung hợp, sinh ra cuồng loạn ma ý, sau đó lại mượn nhờ cỗ này dung hợp ý chí cường đại, phối hợp bất khuất chi ý cùng huyết dịch ngưng tinh chi thuật đem thận mộng lôi quang bài xích ra ngoài. Nhưng lại tại hắn nghĩ tới biện pháp thời khắc, uy hiếp xương bên trong truyền đến khỉ nhỏ mơ mơ màng màng thanh âm. Lục Khôn, ta đỡ không nổi, tốt buồn ngủ, ta, sau đó Lục Khôn liền nghe được rất nhỏ tiếng lẩm bẩm từ bên trong truyền ra, cái này khiến hắn không khỏi sững sờ. Thận mộng lôi quang, mang một giấc mộng chữ, chẳng lẽ liền là để thần hồn ngủ say. Lúc này, Hồng Vân Thiên Hóa thành viên kia tinh thể huyết nhục cầu cũng rung động, truyền ra mơ hồ chấn động âm thanh. Lục Khôn, cái này lôi quang đã tại trùng kích bản tọa bất khuất chi ý, ngươi nghĩ đến biện pháp không? Lục Khôn lồng ngực kịch liệt chấn động, bụng ngữ lên tiếng nói. Nghĩ đến, Hồng huynh, chúng ta tại thể nội dung hợp tuyết phách song đao, dùng cuồng loạn ma ý đối kháng cái này thận mộng lôi quang. Cuồng loạn ma ý tại thể nội, muốn làm thế nào, bản tọa lúc nào cũng có thể sẽ bị ảnh hưởng nhập mộng. Tuyết phách song đao hiện tại bao khỏa tại nội tạng bên ngoài, người đem huyết nhục tinh hoa bám vào ma đao bên cạnh, sau đó. Không tốt, bọn chúng. Bản tỏa, sau đó Hồng Vân Thiên cái này đoàn huyết nhục cầu, giống như là một bãi đậm đặc huyết thủy, phụ thuộc Lục Khôn nội tạng bên ngoài tuyết phách ma đao bên trên, tiếp lấy liền không có động tĩnh, tựa hồ Hồng Vân Thiên thần hồn cũng lâm vào ngủ say. Hồng huynh, mời đọc, dòng máu lạc hồng, chuyện lịch sử bù đắp tiếc nuối về Quang Trung và nhà Tây Sơn. Dòng máu lạc hồng, cách chương.